Alo, 1, 2, 3, 4, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio nhá. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hiện giờ thì xem nào, cũng sắp hết rồi đấy. Chắc là còn khoảng... còn đây mình xem là còn 1.300, 1.400, 14 là còn khoảng 500, 550 chương nữa, tầm đấy. Trăm tập, hơn trăm tập nữa. Mới đầu mình không nghĩ là nó dài như vậy mà cho làm rồi. Thôi ok, giờ thì hôm nay chúng ta cùng vào tập tiếp theo nhá. Quý bạn nghe xong chuyện nhớ ủng hộ mình, like, share cũng như để lại bình luận, comment dưới video. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Làm kiếm giả, việc coi trọng thanh kiếm là đúng, nhưng là ngươi phải hiểu rõ kiếm này không phải kiếm kia. Oanh! Con ngươi Giang Lưu đột nhiên co rút lại, màu sắc bên trong cũng thay đổi, cả người thật giống như được thể hồ quán đỉnh, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Một kiếm này không phải kiếm kia. Kiếm này không phải thanh kiếm trong tay hắn, mà là kiếm trong lòng. Cao nhân nói không sai, ta quá dựa vào thanh kiếm đó. Thanh kiếm đó là một thanh thần kiếm, trong đó là ẩn chứa truyền thừa của Chí Tôn. Ta cầm nó cho rằng ta nắm đến toàn thế giới. Có tâm tính này, kiếm đạo của ta vĩnh viễn không cách nào đi lên đỉnh phong. Còn đó ý của cao nhân là kiếm đạo bên trong thanh kiếm đó là kiếm đạo của vị Chí Tôn kia, mà ta muốn đi là đi kiếm đạo của mình. Mất kiếm là chuyện tốt, là một chuyện rất tốt. Hơi thở của Giang Lưu trở nên dồn dập, khí tức toàn thân đều đang chìm nổi. Pháp lực càng như nước đun sôi, đang sôi trào bên trong cơ thể, để máu của hắn đều cực nóng. Chỉ là một lời nói đơn giản như vậy lại có thể so với khổ tu trong vô số năm, thậm chí có thể là đạo lý mà đời này mãi mãi không thể nào ngộ ra được. Không hổ là cao nhân, hắn lại đến chỉ điểm ta một lần. Trong hai mắt Giang Lưu toát ra nước mắt hiện, cảm động tới tột đỉnh, cố nén nước mắt khàn giọng nói. Thánh quân đại nhân, ta dường như đã hiểu. Lý Niệm Phàm cảm nhận được tâm trạng của hắn có thay đổi, không thể không nín cười. Đã hiểu thì tốt. Nhớ kỹ, kiếm đạo chú trọng ở người. Một hạt cát thế nhưng có thể lấp biển. Một ngọn cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Là hạt cát cường đại sao? Là cọng cỏ cường đại sao? Không, là người sử dụng bọn chúng. Ý của cao nhân là bản thân kiếm giả mới là cường đại nhất. Mặt Giang Lưu đỏ lên kích động nói, Thánh quân đại nhân, ta nhất định sẽ trở thành kiếm đạo chí tôn. Lý Niệm Phàm thấy Giang Lưu nhặt lại được cảm xúc tích cực lập tức tràn đầy vui mừng. Canh gà của kiếp trước lại là ngưu bức. Thực sự có thể nói là một bát canh gà nuốt vào bụng, mệnh ta không do trời. Hỗn độn. Trên một viên tinh thần, nơi này thế giới là của vạn kiếm. Ở trên đại địa, toàn bộ tinh thần này đều cắm đầy kiếm, nhiều loại kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều lóe ra ánh sáng nhạt thắp lên viên tinh thần này, càng khiến cho trên bầu trời của vùng thế giới này tràn nhập ánh sáng lạnh lùng của kiếm. Ngay cả trong không gian hỗn loạn bên ngoài tinh thần này, vậy mà cũng bị một vùng biển kiếm khí. Phàm là người tới gần đều sẽ bị quấy thành bụi phấn, xem như thiên thạch cũng không ngoại lệ. Kiếm thị đệ nhị ngự kiếm mà tới, cẩn thận bước vào trên viên tinh thần này, bước đi trong sự kính quý giữa vạn thanh kiếm, đi tới một đài cao. Trên đài cao có một tên thanh niên khoanh chân ngồi. Khuôn mặt hắn đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, nhìn tuổi tác không phải lớn, nhưng khí thế quanh thân lại vượt xa lão quái vật tu luyện vô số năm. Đằng sau hắn, hào quang như cầu vồng, biến thành dáng vẻ như một thanh kiếm, vờn quanh bản thân. Nhìn thấy tên thanh niên này, kiếm thị đệ nhị lập tức kính quý hành lễ. Bái kiến kiếm chủ. Kiếm chủ mở mắt không nói, đưa tay chỉ về kiếm thị đệ nhị. Ngay sau đó, thanh sát lục chi kiếm trong tay kiếm thị đệ nhị rời tay, rơi vào trước mặt kiếm chủ. Được một thanh sát lục chi kiếm, chuyện lần này các ngươi làm không tệ. Kiếm chủ nhìn vào sát lục chi kiếm, bên trong đôi mắt lộ ra chút kích động hiếm thấy. Thanh kiếm này với hắn mà nói thì rất quan trọng, ý nghĩa không giống bình thường. thậm chí cùng một nhịp thở với vận mệnh của hắn. Tay hắn nắm trên thanh kiếm, nhắm mắt lại, từng tia kiếm ý bắt đầu bao quanh, khiến cho trường kiếm trên toàn bộ tinh thần này cũng bắt đầu run rẩy lên. Kiếm ý này mặc dù không dạp trời kín đất, nhưng giống như quân vương, xem như chỉ là một tia cũng không phải số lượng có thể bù đắp. Một lát sau, đôi mắt kiếm chủ mở ra và ánh sáng bên trong đó lóe lên. Quả nhiên, trong thanh kiếm ẩn chứa truyền thừa của đại đạo Chí Tôn, hắn cảm ngộ được sát lục kiếm đạo. Hắn mở miệng. Kiếm thị, người lấy hỗn nguyên ngọc bình trong bảo khố ra, chế tạo ra bí cảnh nguyên khí, đồng thời tuyên bố ra bên ngoài, trường kiếm nhai ta nguyện ý mở bí cảnh nguyên khí ra 3 ngày, cung cấp tất cả mọi người tu luyện. Trong nội tâm kiếm thị đề nghị hơi kinh hãi nhịn không được hỏi. Kiếm chủ, thực sự phải sử dụng hỗn nguyên ngọc bình? Truyền thừa vô số năm qua của trường kiếm nhai bọn họ, xông ra thành tựu hiển hách trong hỗn độn, bảo vật vô số mà hỗn nguyên ngọc bình này là quan trọng nhất. Bởi vì trong cái bình này chính là chứa hỗn độn linh khí mà trường kiếm nhai bọn họ gom góp tích lũy được trong nhiều năm qua. Hỗn độn linh khí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mỗi một sợi đều có trợ giúp to lớn với việc tu luyện. Nếu như thực sự mở ra hỗn nguyên ngọc bình 3 ngày, vậy hỗn độn linh khí trong đó chắc chắn sẽ là hết sạch. Hơn nữa, cứ cho người sử dụng công khai như vậy, hắn thực sự là không thể nào hiểu. Đôi mắt kiếm chủ lạnh nhạt lướt qua kiếm thị đại nhị. Bên trong hư không giống như có một tia xẹt qua. Kiếm ý cường đại đi ngoan để kiếm thị đại nhị kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt chảy ra huyết lệ. Hắn vội vàng cung kính nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đúng lúc này, hư ảnh lão nhân tham từ bên người kiếm thị đại nhị mở miệng. Kiếm chủ, có thể có được thanh sát lục chi kiếm này, ta xuất lực lớn nhất, người cũng không thể quên ước định ban đầu của chúng ta. Ta có thể để đệ tử trưởng kiếm nhai phối hợp với người, có điều nên làm như thế nào, có thể bắt được đối phương hay không, thì đây là chuyện của mình người. Kiếm chủ lạnh lùng mở miệng. Tiếp theo ta sẽ bế tử quan, trong khoảng thời gian này không cần biết có chuyện gì xảy ra, bất kỳ người nào đều không được phép tới gần. Kiếm thị đề nghị thức thời, thuộc hạ cáo lui. Chẳng mấy chốc toàn bộ thần vực sôi trào. Trường kiếm nhai mở ra bí cảnh nguyên khí, thật là hay giả. Nói vậy ta có thể kiếm được một chút hỗn độn linh khí, bên cạnh vướng mắc 3.000 năm có hy vọng đột phá. Hỗn độn linh khí, trường kiếm nhai thế mà bỏ được, lần này thế nào cũng phải đi. Trước đó không lâu ta nghe nói kiếm thị đệ bát của trường kiếm nhai bị một tên thiếu niên kiếm tù giết chết. Ta nghe nói kết quả người thiếu niên kia rất thảm. Chuyện đúng như trong dự liệu, đáng tiếc cho một tên thiên tài. Thiên cung. Đối với hành động lần này của trường kiếm nhai, các ngươi thấy thế nào? Ngọc đế ngồi trên lăng tiêu bảo điện nhìn mọi người. Không có ý tốt, chắc chắn là Hồng Môn Yến. Cựu Linh Thần trợn mắt mở miệng nói to. Dương Tiễn mở miệng. Trường kiếm nhai đả thương tiểu phu của cao nhân. Đây là mâu thuẫn không thể hòa giải. Nó định vị chính là đại địch của thiên cung chúng ta. Diệp Lưu Vân khẽ gật đầu sau đó nói. Hỗn độn linh khí đối với chúng ta xem như bình thường. Chúng ta cũng không đến mức vì thế mà cố ý đi qua. Nhưng chúng ta nhất định phải lấy lại danh dự cho tiểu phu của cao nhân. Cho nên lần này chúng ta không đi không được. Không cần biết trường kiếm nhai có kế hoạch gì. Chúng ta phá hủy nó là được. Ta sớm muốn so kiếm với người của trường kiếm nhai một chút. Tiểu tử Giang Lưu kia không có suy nghĩ. Một thân một mình khoe khoang. Nếu như mang theo ta, hắn làm sao tới mức bị người của trường kiếm nhai hành hạ. Tiêu Thừa Phong căm giận bất bình. Kiếm của bàn đại gia chắc chắn có thể dạy cho người của trường kiếm nhai cách làm người. Trên lăng tiêu bảo điện, Ngọc Đế nhìn vào mọi người phát biểu ý kiến cách nhìn của chính mình, sau đó nói với Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch, chuyện ta bảo ngươi đi ngay ngóng trường kiếm nhai, như thế có tiến triển gì không? À, bẩm bệ hạ, có. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên sắc mặt trầm ổn. Theo những gì tiểu nhân biết được, lai lịch trường kiếm nhai thế nhưng rất khó lường. Thiên cung dù sao cũng là dân bản thổ trên thần vực, lại có thêm Khổ Tình Tông, Bạch Vân Tông, các loại minh hữu. Lực lượng đã vô cùng khả quan, thành lập mạng lưới tình báo đã thuộc hàng ngũ vô cùng cao cấp, đủ để nghe ngóng rất nhiều tin tức. Tiêu Thừa Phong vội vàng trợn trắng mắt lên không phục nói. Nè, lão quan, tăng khí thế người khác, tới diệt uy phong của mình, quả nhiên là điểm mạnh của ngươi. Diệp Lưu Vân cũng cười một tiếng. Đằng sau chúng ta có cao nhân, ai sợ ai. Cự Linh Thần thì tràn đầy kiêu ngạo mà nói. Chỉ cần cao nhân không bỏ rơi chúng ta, vậy hỗn độn lớn cỡ nào cũng mặc chúng ta xông pha. Sắc mặt của những người khác không thay đổi, cũng không cảm thấy lời nói bọn họ có vấn đề gì. Trong lòng bọn họ, cao nhân là một người không việc gì không làm được. Chỉ cần cao nhân ủng hộ người mình, vậy thì không uổng. Coi như yếu cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì bọn hắn đại biểu cho thể diện của cao nhân. Chết cũng phải vì cao nhân mà chết. Đây chính là bọn họ tự xác định vị trí cho mình. Toàn bộ hỗn độn, ta tin tưởng hậu trường chúng ta là cứng rắn nhất, vững chắc nhất. Ngọc Đế mở miệng. Thái Bạch, ngươi cứ nói tiếp đi. Năm tháng tồn tại của Trường Kiếm Nhai quả thực rất lâu đời, thậm chí còn muốn lâu hơn rất nhiều so với thế giới hồng hoang. Ở trong hỗn độn, tồn tại một chỗ kiếm vực chính là chỗ chủ đạo của Trường Kiếm Nhai. Toàn bộ hỗn độn đều lưu truyền rất nhiều truyền thuyết có liên quan tới Trường Kiếm Nhai. Mỗi lần Trường Kiếm Nhai xuất thế đều nhất định nhấc lên một trận không ổn định, biểu hiện ra kiếm tu cường đại với mọi người. Dừng một chút, Thái Bạch Kim Tinh nói, đương nhiên những thứ này chẳng qua chỉ là bối cảnh Trường Kiếm Nhai, con số cụ thể như sau. Trường Kiếm Nhai có thập đại kiếm thị, những người này có thể nói là tay chân của Trường Kiếm Nhai, phần lớn đều dựa vào bọn họ đến giải quyết, chiến lực không tầm thường. Ngoài đó ra Trường Kiếm Nhai còn có tam đại kiếm đế trưởng lão, mỗi người đều là đại năng cảnh giới thiên đạo, chiến lực cực kỳ đáng sợ, tất cả đều là kiếm chủ đời thứ nhất của Trường Kiếm Nhai bồi dưỡng mà ra. Sắc mặt mọi người không thể không ngưng tụ. Cỗ chiến lực này của Trường Kiếm Nhai thực sự là đáng sợ. Phải biết, thiên cung đã được cao nhân chiếu cố nhiều như vậy, đạt được sự phát triển to lớn. Chiến lực có thể nói thế nhưng vẫn kém xa Trường Kiếm Nhai. Huống chi, kiếm chủ Trường Kiếm Nhai chỉ sợ, cực kỳ đáng sợ. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ. Kiếm chủ đời thứ nhất, hắn còn có đời thứ hai, thứ ba. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của Trường Kiếm Nhai. Bên trong đôi mắt của Thái Bạch Kim Tinh lộ ra vẻ thận trọng mở miệng nói. Bên trong thần vực lưu truyền một cái bí mật, đó chính là kiếm chủ Trường Kiếm Nhai tuy rằng đã là đời thứ 9, nhưng lại một mực chỉ là một người. Hơn nữa, mỗi một đời đều đạt tới cảnh giới thiên đạo. Mỗi đời đều là đại năng cảnh giới thiên đạo. Tất cả mọi người đều trợn lớn con mắt, vừa nghe thôi đã cảm thấy tê cả da đầu. Chuyện này thực khó có thể tin. Nếu như đây tôi mưu tính trước mà nói, như vậy 9 đời đều là đại năng cảnh giới thiên đạo, rất có thể còn mạnh hơn so với 9 tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Lông mày Ngọc Đế nhíu lại truy vấn, không phải truyền thế trùng tu? Vâng, cũng không phải. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu lại nói, là luân hồi kiếm đạo, mỗi một đời kiếm chủ đều có trình độ kiếm đạo cực cao, nhưng là mỗi một loại kiếm ý đều có chỗ khác biệt. Giống nhau chính là mỗi đời của hắn đều là chiến lực vô song, xem như trong hàng ngũ cảnh giới thiên đạo cũng là cao thủ đỉnh phong. Có người nói đây là thủ đoạn truyền sinh sau khi ngã xuống của một vị kiếm đạo chí tôn trong năm tháng vạn cổ trước đó. Chí tôn truyền thế. Nội tâm của mọi người hơi trầm xuống. Bọn họ đã từng chứng kiến sự cường đại của chí tôn, không cần biết là cương thi bên trong quan tài đồng trong cản thi giới hay là linh chủ. Phần cường đại kia đều để bọn họ cảm thấy kính nể thật sâu. Quan trọng, khoảng cách giữa bọn họ đối với lực lượng đỉnh phong này hiển nhiên còn một khoảng thời gian rất dài. Lấy thủ đoạn của chí tôn, chết đi năm tháng vạn tổ chỉ sợ cũng khó mà chết đi hoàn toàn. Chuyển thế trùng sinh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Biết được tin tức này bọn họ thực sự là rung động. Dương Tiễn không thể không hỏi, là một trong cửu đại chí tôn năm đó sao? Cửu đại chí tôn bọn họ đã biết được tung tích 7 người. Một lão giả để lại truyền thừa bên trong bí cảnh lần trước. Một vị là thần thi bên trong quan tài bằng đồng ở cản thi giới. Một vị là linh chủ. 4 người khác bị minh chủ giới minh thôn phệ. Lúc đầu cho rằng cao nhân cũng là một trong cửu đại chí tôn. Tuy nhiên theo thông tin bọn họ đạt được càng nghe càng nhiều, cơ bản có thể xác nhận cao nhân khả năng còn phía trên cửu đại chí tôn. Vương Mẫu nói ra suy đoán của mình. Có khả năng, nhưng ta cảm thấy rất có thể là Chí Tôn, còn trước cả cửu đại Chí Tôn. Đây là một loại trực giác, cảm giác mà kiếm chủ mang tới cho bọn hắn giống như là nhân vật cùng thời đại với cửu đại Chí Tôn. Trong hỗn độn, năm tháng căn bản không có ý nghĩa, không cách nào tính toán. Đại kiếp tự nhiên cũng không chỉ có một lần. Cửu đại Chí Tôn chẳng qua chỉ là nhân vật có khoảng cách gần với đại kiếp xuất hiện nhất. Trước đó tự nhiên cũng có những Chí Tôn khác. Có điều, mọi người tuyệt đối không ngờ rằng thế mà còn có Chí Tôn sống sót. Tiêu Thừa Phong cau mày, nếu như đây là sự thật vậy hắn cũng quá có thể sống tốt đi. Ngọc Đế ngưng trọng, không chỉ quá có thể sống, chỉ sợ sẽ rất mạnh. Hắn có thể chuyển thế 9 lần, chỉ sợ là một loại thủ đoạn tu đạo nào đó, một khi viên mãn có thể chứng đại đạo. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự sợ hãi, thán phục. Không chỉ sợ hãi thán phục kiếm chủ tồn tại bậc này, càng là sợ hãi thán phục với sự khó khăn trong việc chứng đại đạo. Mà ngay cả đại đạo Chí Tôn trùng tu cũng phải bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy mới có hy vọng làm đến. Diệp Lưu Vân mở miệng. Được rồi, đây chẳng qua chỉ là suy đoán chúng ta. Tình huống cụ thể thế nào thì phải đích thân qua mới biết. Tiêu Thừa Phong lập tức nói. Đúng vậy. Thái Bạch lão đầu, người thật đúng là mang đến một cái đầu không tốt. Còn chưa bắt đầu phe mình trước tiên đã sợ mất một nửa. Dao động quân tâm hiển nhiên là thế mạnh của ngươi. Trường kiếm nhai đã thương tiểu phu của cao nhân, còn đoạt thanh sát lục chi kiếm chưa? Trận chiến này nói thế nào cũng phải tìm trở về. Lời này nói ra, toàn trường không thể không vì đó mà yên tĩnh, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Lời này của ngươi nhắc nhở ta, trường kiếm nhai còn lấy được sát lục chi kiếm. Đây chẳng phải trong tay kiếm chủ có được hai cái truyền thừa Chí Tôn sao? Kinh khủng. Thừa Phong, ngươi am hiểu nói những lời có chí khí, hùng hồn, phong cách. Không nghĩ tới cũng có lúc sẽ nói ra những lời làm dao động quân tâm như vậy. Mặt Tiêu Thừa Phong lập tức đỏ lên, há hốc mồm nói không nên lời, biệt khuất đến không chịu được. Ngọc Đế khoác tay cười, trịnh trọng tiến lên. Được rồi, không nói đùa nữa, đi mời quân quân đạo nhân nữ oa nương nương chuẩn bị tiến về trường kiếm nhai. Bên trong tứ hợp viện, thời gian mấy ngày trôi qua, thương thế của Diệp Nhi và Giang Lưu khôi phục được rất nhanh, tinh thần dần sung mãn. Lúc này mọi người đang ngồi trước bàn cùng nhau ăn bữa sáng. Cộng thêm Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, số người cũng đã không ít. Còn có Long Nhi, Niếp Niếp, hai tiểu nữ thích cười đùa này, trong tứ hợp viện lúc nào cũng náo nhiệt. Diệp Nhi cầm bát lên, đánh giá bữa ăn sáng kỳ lạ trước mắt. Chất lỏng trắng tinh tỏa ra mùi thơm đặc biệt, nhìn là dễ ăn. Nàng ta khẽ há miệng, khẽ hấp một miếng, lập tức đôi mắt sáng lên. Ăn thật ngon, cảm giác ấm áp khắp toàn thân từ trên xuống dưới, rất thư thái. Tần Mạn Vân cười nói, đó gọi là sữa đậu nành, thật ra thì bánh quẩy của Thánh Quân Đại Nhân ăn càng ngon hơn, người tranh thủ nếm thử. Tư Đồ Thấm cũng lại nói, ta thích nhất là vừa ăn bánh quẩy vừa uống sữa đậu nành, cảm giác thực sự là quá tuyệt vời, đặc biệt là lúc uống bằng ống hút, hút vào sữa đậu nành sẽ chảy ra, cảm giác đó thực sự là quá mỹ diệu. Vậy ta cũng thử chút. Điệp Nhi vội vàng không kịp chờ đợi thử một phen, lập tức giống như phát hiện một đại đục mới vậy, kích động nói. Wow, ăn thật ngon, đây là món ngon nhất mà ta từng ăn. Lý Niệm Phàm cười nhắc nhở. Đừng chỉ uống có mỗi sữa đậu nành, mỗi người đều cần có trứng gà ăn, đừng quên. Mọi người gật đầu, tập trung vào ăn sáng. Sau bữa sáng thịnh soạn, ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đắc Kỳ Hòa Phương chỉ là nghỉ ngơi một lúc, không kịp chờ đợi đi luyện tập yoga, tới tiêu hóa những thứ vừa lấy được. Các nàng tuy rằng đã đi vào cảnh giới thiên đạo, nhưng ngày nào trong cơ thể cũng tích lũy năng lượng vẫn như cũ rất nhiều. Ban ngày ăn vào các loại linh căn mỹ vị, quan trọng nhất buổi tối còn ngủ bên cạnh Lý Niệm Phàm. Căn bản không cần đi dốc sức tu luyện, chỉ cần chăm chỉ tập luyện yoga tới tiêu hóa những thứ tích trữ trong cơ thể, thì thực lực vậy cũng là tăng trưởng rất nhanh. Tuy nhiên, các nàng đều sẽ không tự mãn, vì có thể làm càng nhiều chuyện hơn cho Lý Niệm Phàm, cho nên vẫn luôn rất để tâm tới việc tu luyện. Long Nhi Niếp Niếp thì hoạt bát chạy về hậu viện đi cày đất.

Niệm Niệm Long Nhi đi ra ngoài dạo chơi một chút, thuận tiện cũng giúp Giang Lưu giải quyết phiền toái lần này. Hà hà, được ra ngoài rồi, ca ca yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ trở về sớm một chút. Niệm Niệm và Long Nhi lập tức khoa tay múa chân. Cùng thời gian đó, một đám thân ảnh đang tuần tra gần Lạc Tiên Sơn Mạch. Dưới chân dẫm lên phi kiếm chính là đệ tử trường kiếm nhai. Ở trước người bọn hắn có một đám người giống như tù nhân bị bọn họ bắt lấy dẫn đường. Trong lòng bàn tay của kiếm thị đệ nhị, hư ảnh của lão nhân tham cau mày. Lão thần quỷ kia chắc chắn tới nơi này, chỉ có điều dùng thủ đoạn không biết gì che giấu khí tức, thế mà biến mất ở gần đây. Nơi này chắc chắn cất giấu thứ không tầm thường, bằng không không thể ngăn cản cảm ứng của ta, nói không chừng có cơ duyên. Kiếm thị đệ nhị ngưng mắt quét nhìn đám tù nhân trước mắt lạnh lùng. Chẳng người thế nhưng có biết gần đây có chỗ nào đặc thù không? Đám người này đều sống gần đây, đều là tu sĩ có mặt mũi. Trưởng kiếm nhai tìm kiếm không có kết quả, cho nên bắt bọn họ tới tra hỏi. Kiếm thị đệ bát đằng đằng sát khí, kiếm khí chấn áp mọi người trầm giọng nói. Không một ai nói, vậy các ngươi đều phải chết. Đại nhân! Trong đám người có người đứng lên run giọng. Tả ngày nói Càn Long Tiên Triều một mực để ý tới nơi này, có lẽ bọn họ biết cái gì. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ về phía Lạc Hoàng và Lạc Tỳ Vũ. Đôi mắt kiếm thị đệ nhị đột nhiên nương tụ nhìn chăm chăm về phía Lạc Hoàng và Lạc Tỳ Vũ, vô cùng lạnh lùng đầy dò xét. Lạc Hoàng và Lạc Tỳ Vũ thì lòng trầm xuống, toàn thân huyết dịch cứng lại. Bọn họ tự nhiên biết gần đây có gì đó không tầm thường, mà lại không tầm thường vượt qua sức tưởng tượng, như là bọn họ vừa từ bắt đầu đã không có ý định nói ra. Lúc này thành mục tiêu công kích, bọn họ cảm xúc cuộn trào, một nháy mắt đã làm xong chuẩn bị chịu chết một cách khẳng khái. Kiếm thị đệ nhị híp mắt, Càn Long Tiên Triều, làm dân bản địa ở thần vực, một mực sống gần đây, các người nói một chút nơi này đến tột cùng, có cái gì? Lạc Hoàng bình tĩnh mở miệng. Đại nhân, nơi này cũng là địa giới của Càn Long Tiên Triều ta, cho nên mới thỉnh thoảng tới dò xét tình huống một chút, cũng không có gì khác thường. Kiếm thị đệ nhị trợn mắt, một tia sáng chói lòa xuyên qua ngực của Lạc Hoàng đánh hắn bay ra ngoài dính trên một cây đại thụ. Máu tươi như cột, dọc đường văng tứ tung đầy đất. Chà! Lạc Thi Vũ kinh hãi tới biến sắc hô to một tiếng, tuy nhiên sau đó thân thể của nàng bị một cỗ lực lượng không thể chống lại nhấc lên, lơ lửng giữa không trung. Ta không có tâm trạng lãng phí thời gian với con kiến hồi. Các người chỉ có một cơ hội, nói hoặc là chết. Sát khí bùng lên quanh thân kiếm thị đệ nhị, từng đạo kiếm khí bao bọc lấy Lạc Thi Vũ, để cho giống như bản thân bên trong núi đao, trải qua ngàn vạn đâm châm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắt đầu không ngừng xuất hiện vết thương, máu tươi nhỏ xuống. Lạc Thi Vũ nghiến chặt răng, thân thể mềm mại run rẩy phát ra tiếng kêu rên. Kiếm thị đệ nhị lạnh lùng truy vấn. Nhanh nói các ngươi biết gì? Sắc mặt Lạc Thi Vũ trắng bệch, khí tức toàn thân trong nháy mắt sa sút tới cực điểm, hít thở dồn dập ngưng thần nói. Không biết. Nàng ta nhắm mắt lại, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Chuyện này tuy rằng không có ý nghĩa, nhưng đây là chuyện mình có thể làm vì cao nhân. Có thể vì cao nhân mà chết, cả đời này ta cũng xem như sống, có giá trị. Kiếm thị đệ nhị âm lãnh mở miệng. Vậy sẽ dùng kiếm khí để xé xác ngươi từng chút một. Đúng lúc này một luồng sáng đột nhiên kích xạ mà tới, thanh thế ầm ầm dẫn tới thiên địa chấn động. Luồng sáng đó hiển nhiên là màu đen, như một cái vòng xoáy, để ánh mắt mọi người trở nên hoảng hốt. Ngay cả ánh mắt cũng có thể hấp thu được. Khí tức xung quanh đều bị nó lôi kéo, hội tụ về phía đó tốc độ nhanh tới cực hạn. Trong nháy mắt đã đến gần Lạc Thị Vũ. Kiếm thị đề nghị cười lạnh. Muốn cứu người từ trong tay ta. Lạc Thị Vũ bên trong kiếm khí của hắn, chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để cho Lạc Thị Vũ không có nơi chôn thân. Ngay vào lúc hắn động thủ, bóng đen kia cũng động thủ. Lúc này mọi người thấy rõ bên trong ánh sáng màu đen kia là một tiểu thí hài. Nàng ta chậm rãi giơ ngón tay nhỏ lên, trong lòng bàn tay có vòng xoáy chuyển động như là miệng của cự thú, có thể thôn vệ chư thiên vạn giới. Bàn tay nhỏ của nàng đặt trên kiếm khí bao vây lấy Lạc Thị Vũ. Lập tức kiếm khí vô tận kia mất khống chế hoàn toàn như là bụi bặm, bị tiểu nữ hài nuốt chửng lấy. Tiểu nữ hài mang theo Lạc Thi Vũ thân hình lui về đằng sau, đứng đối lập với đám người của Trưởng Kiếm Nhai. Lạc Thi Vũ hơi thở mong manh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã hiện đầy vết thương, đồng thời trong cơ thể có kiếm khí tàn phá, đôi mắt nàng ta hơi sáng lên, khẽ nói tiếp. Niếp. Niếp Niếp tràn đầy xin lỗi nói, Thi Vũ tỷ tỷ, ta tới chậm. Long Nhi đã đi tới, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thi Vũ tỷ tỷ, Trưởng Kiếm Nhai, không nghĩ tới các người thế mà đuổi tới nơi này, còn đả thương người. Giang Lưu nhìn chăm chăm kiếm thị đệ nhị, đôi mắt lạnh lùng, khí thế dâng trào không ngừng. Tự tìm đường chết, ngươi biết rằng ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội. Lạc Thi Vũ và Lạc Hoàng tốt xấu cũng là bằng hữu lâu năm của cao nhân, thế mà rơi vào kết quả như vậy. Trưởng Kiếm Nhai không diệt hắn còn mặt mũi nào làm việc cho cao nhân. À, ta đắc tội với người không nên đắc tội. Kiếm thị đệ nhị cười. Người của Trưởng Kiếm Nhai cũng đều cười. Ngươi có biết đang nói gì không? Bên trong đôi mắt của kiếm thị đệ nhị đầy vẻ trêu tức. Ta ngược lại muốn xem ngươi diệt chúng ta thế nào. Thuận tiện lại nói với ngươi một câu, trong cơ thể hai người này có kiếm khí của ta, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chỉ là Giang Lưu và Điệp Nhi, cộng thêm hai tiểu nữ hài, còn giả bộ, một bộ dáng vẻ ngưu bức khống khống, đây là không nhận rõ bản thân sao. Đôi mắt Lạc Thi Vũ có chút đỏ thấp giọng nói, Niếp Niếp Long Nhi, chúng ta chỉ sợ, chỉ có thể tới nơi này. Tạm biệt. Trong miệng Lạc Hoàng nôn ra máu thở hổn hển nói, nhờ có các người tới kịp, chúng ta tốt xấu cũng sẽ không hồn phi phách tán. Nếu như có thể, phiền phức đi địa phủ lên tiếng chào hỏi, bọn họ không phải một mực hô hào bảo chúng ta đi làm chức quan nhỏ sao? Thế như thế chúng ta có thể tiếp tục ra sức mọn cho cao nhân. Thì Vũ tỷ tỷ, Lạc Hoàng thúc thúc, chúng ta đã tới, các ngươi sẽ không chết được. Long Nhi mở miệng sau đó nói với Điệp Nhi. Điệp Nhi tỷ tỷ, phiền phức lấy kim sáng dược thừa trên người ngươi ra. Điệp Nhi không do dự chút nào. Hạ được. Nàng ta và Giang Lưu bị thương rất nặng, Lý Niệm Phàm lập tức đưa kim sáng dược thừa cho bọn họ, để bọn họ có thể khôi phục càng nhanh hơn. Không nghĩ tới đúng là vừa có thể dùng ở đây. Thủy liệu thuật. Long Nhi đưa tay vung lên, dòng nước nhẹ nhàng bao bọc lấy kim sáng dược, sau đó bao trùm trên người Lạc Hoàng, Lạc Thi Vũ. Không bao lâu sau, thương thế hai người bọn họ bắt đầu khôi phục lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, khí tức bình ổn hơn rất nhiều. Điều này sao có thể? Nụ cười trên mặt kiếm thị đệ nhị cứng đờ lại, con người trợn tròn lên khó có thể tin quát khẽ. Đây không có khả năng. Những người khác của Trường Kiếm Nhai cũng đều chấn kinh. Khôi phục? Thế mà thực có thể khôi phục? Đây rốt cục là linh dược gì? Ngay cả vết thương kiếm khí của kiếm thị đệ nhị cũng có thể chữa khỏi. Không thể tưởng tượng nổi, xem như dựa vào thiên đạo pháp tắc thì cũng không thể làm được. Vết thương do Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tạo thành tự nhiên không phải thủ đoạn bình thường có thể khôi phục. Huống chi còn là vết kiếm do kiếm thị đệ nhị tạo thành, đủ để cắt đứt pháp tắc trong thiên địa. Linh dược có thể trị liệu được, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần dược nghịch thiên. Cơ duyên lớn, đằng sau cái này chắc chắn có cơ duyên lớn. Bắt lấy bọn hắn, ép bọn hắn trao hỏi bí mật. Chúng ta muốn đại phát. Ánh mắt mọi người nóng như lửa, thi nhau kích động. Thì ra là thế, khó trách thương thế các người cũng khỏi. Kiếm thị đề nhị nhìn chăm chăm Giang Lưu, bên trong đôi mắt bắn ra ánh sáng. Hẳn có một bí cảnh nào đó chúng ta không biết, mau nói chúng ta biết, có thể giữ đại toàn thây cho các người. Lão nhân tham cũng không kịp chờ đợi nói. Mau nói ta biết thần quy ở đâu. Giang Lưu đôi mắt bình tĩnh, chậm rãi tiến lên. Chỉ bằng các ngươi còn chưa có tư cách. Không biết sống chết. Trường kiếm của kiếm thị đại nhị đã ra khỏi vỏ, sát khí ngập trời bay thẳng lên, vung một kiếm diệt thế về Giang Lưu. Ánh mắt Giang Lưu bình tĩnh, kiếm khí quanh thân cuộn trào, nghênh kích mà lên. Mối thù trước đó, hôm nay ta đáp trả. Điệp Nhi tỷ tỷ, ngươi chăm sóc Thi Vũ tỷ tỷ Lạc Hoàng thúc thúc cho tốt, chúng ta đi hỗ trợ. Niệm Niệm lập tức không nhịn được, mà quyền sát trưởng cũng lập tức đạp không mà lên. Khí thế quanh thân nàng ta ầm ầm lao thẳng tới kiếm thị đệ lục mà đi. Nữ oa nho nhỏ buồn cười, để ta tới. Một trong những đệ tử của trường kiếm nhai bước ra nhìn Niếp Niếp với đôi mắt đầy vẻ khinh thường, trong tay cầm trường kiếm lao tới. Quanh thân hắn có những đạo kiếm ảnh vô tận nhấp nhô, cắt đứt không gian sắc bén tới cực điểm. Mặt Niếp Niếp hiện vẻ bình tĩnh, đưa tay, tay không tất sắc chộp về phía trường kiếm. Xung quanh nàng lực lượng thôn phệ trải rộng ra, sau khi tới gần, những kiếm khí sắc bén kia trong nháy mắt đã bị lực lượng thôn phệ nuốt chửng lấy biến thành vô hình. Sau đó, một tay của Niếp Niếp nắm lấy trường kiếm, một tay khác đánh một quyền về phía người kia, đánh thân thể hắn biến thành xương máu, thần hồn đánh tan, nguyên thần tiêu diệt. Tiểu cô nương này thật mạnh, mọi người cùng nhau, cùng tiến lên. Niếp Niếp cười một tiếng, tiếp tục hào hứng lao về đằng trước, như thể trẻ tre, nàng ta lần nữa lao thẳng tới trước, mà đánh mặt một người, tay nhỏ duỗi ra, xuất hiện thêm một cái cuốc, rồi bổ về phía hai người. Người cầm kiếm kia nghênh đón, kiếm khí quanh thân bị cây cuốc này phá vỡ một cách tùy tiện. Sau một hiệp thì hét thảm một tiếng bị cây cuốc bổ trúng ngực, từ không trung rơi xuống. Long Nhi thì nghênh tiếp kiếm thị đệ thất, nàng ở trong vòng vây, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, trong tay lấy một cái muông múc tưới nước. Pháp lực tuôn trào quanh thân, cái muông tỏa ra vầng sáng, trong đó bắt đầu có nước nhấp nhô, theo Long Nhi vung lên. Những dòng nước kia lập tức biến hình thành màn nước che trời, bao phủ về phía đám người trường kiếm nhai. Màn nước như trời xanh sụp xuống, giằng co với đông đảo trường kiếm của trường kiếm nhai, mơ hồ có xu thế vượt lên. Hai tiểu cô nương này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà lợi hại như vậy. Cái cuốc và cái muỗng trong tay các nàng đều không phải thứ bình thường, đến cùng có lai lịch gì. Thần khí, cái muỗng và cái cuốc kia đều là thần khí. Bí mật lớn đằng sau bọn họ, chỉ sợ kinh thiên. Giết! Giết! Kiến thị đại nhị chân dẫm phi kiếm giống như quân lâm thiên hạ. Quanh thân quân lấy 16 thanh trường kiếm, ánh mắt bể nghễ nhìn Giang Lưu. Giang Lưu đưa tay một chỉ, 8 thanh phi kiếm được thu từ kiếm thị đệ bát trước đó lập tức bay ra, phát ra tiếng khẽ kêu, súng về kiếm thị đại nhị mà đi. Kiếm thị đại nhị cười lạnh mở miệng, 8 thanh kiếm thế mà vọng tưởng chống lại 16 thanh phi kiếm của ta. Dùng còn là nghịch thiên kiếm trận của trường kiếm nhai. Ngươi có phải đã quá ngây thơ rồi không? Không cần biết kiếm hay số lượng kiếm đều không thể quyết định. Quyết định thắng bại là người. Giang Lưu bình tĩnh không sợ hãi mở miệng, khí thế không giảm ngược lại còn tăng, lạnh nhạt nói. Nói ra lời nói ngây thơ như vậy, nói rõ cảnh giới kiếm đạo của ngươi còn kém xa lắm. Kiếm thị đại nhị lập tức gầm thét. Muốn chết! 16 thanh phi kiếm cuốn lấy thiên địa, hình thành vòng xoáy pháp tắc, muốn nuốt lấy Giang Lưu. 8 thanh phi kiếm của Giang Lưu phá vỡ trời cao, mỗi thanh đều cắt ra vòng xoáy uy lực vô song. Mỗi một chiến trường đều vô cùng kịch liệt, kiếm ý trùng thiên để thiên địa đổi màu. Pháp lực hoa lệ chọc thủng trời, dị tượng như cầu vòng, hoa rơi lả tả. Đám người bị trường kiếm nhai áp chế khôi phục tự do, thi nhau lui lại kinh hồn bạt vía. Khó có thể tưởng tượng bọn họ mà chống chọi trường kiếm nhai. Lai lịch ba người này đến cùng là gì? Không có danh tiếng, chưa từng nghe nói. Người thanh niên kia dùng 8 thanh kiếm chính là người trước đó đã giết chết kiếm thị đệ bát trường kiếm nhai, mà tiểu nữ hài kia chỉ sợ cũng muốn giành chấn thần vực. Bọn họ dường như đều thuộc về một cái thế lực nào đó, chắc chắn không thể nào tưởng tượng. Thần vực quả nhiên họa hổ tàng long. Có điều, nội tình trường kiếm nhai quá dày, bọn họ chỉ sợ còn chưa phải đối thủ. Kiếm thị đệ nhị mắt thấy mãi không bắt được đám người Giang Lưu, vẻ tức giận dâng lên, mắt đỏ quát ầm lên. Các đệ tử trưởng kiếm nhai cùng nhau bố trí nghịch thiên kiếm trận. Vô số thanh trường kiếm phóng lên tận trời hiện đầy không trung, kiếm quang chói mắt giống như đèn xe, lóe lên vẻ lạnh lùng tịch diệt thương khung. Trên mặt kiếm thị đệ nhị hiện ra vẻ dữ tợn, ánh sáng hủy diệt bao phủ lấy đám người Giang Lưu. Ngoại trừ kiếm thị đệ nhị, kiếm thị đệ lục, kiếm thị đệ thất gia, các đệ tử trường kiếm nhai tự nhiên cũng tham gia vào nghịch thiên kiếm trận. Vào lúc này, uy lực đạt tới giới hạn bọn họ liên thủ, khí tức ngột ngạt dường như khiến trời đất phải đứng im để cho người ta không thở nổi. Nghịch càn khôn, loạn âm dương, chảm diệt sinh tử. Hư không vặn vẹo, lực lượng ngập trời dâng trào lên, lập tức thôn phệ ba người Giang Lưu. Vào lúc này bọn họ giống như bụi bên mép biển, đối mặt với những con sóng khổng lồ. Ba người Giang Lưu cảm nhận được áp lực, thân thể khẽ run. Có điều bọn họ cũng không lùi bước, ngược lại nhắm mắt, dưới cổ áp lực này rơi vào trạng thái kỳ diệu. Bọn họ nghĩ tới quyển sổ tay nông nghiệp Bách Khoa Toàn Thư. Niếp Niếp tay nắm cuốc, bày ra động tác cuốc tiêu chuẩn. Long Nhi tay cầm muỗng, tưới nước rất đúng cách. Giang Lưu cầm một thanh trường kiếm, chuẩn bị đốn củi. Quanh thân ba người bọn họ bắt đầu có rung động kỳ lạ, để kiếm khí vô tận cũng phải tránh né mũi nhọn. Trời ạ, đây là động tác gì? Nhìn tư thế ba người bọn họ, ta hình như cảm nhận được đại đạo lưu truyền. Khí thế thật mạnh, quá kinh khủng, bọn họ chắc chắn đang chuẩn bị đánh đòn mạnh nhất. Không, kiếm khí của ta không nhận khống chế, hoàn toàn bị áp chế. Ngay sau đó Niếp Niếp bắt đầu bổ cuốc, Long Nhi tưới nước, Giang Lưu bắt đầu đốn củi. Thiên địa sụp đổ, pháp tắc không ổn định, đại đạo hiển hiện. Khí tức kinh khủng như cơn bão quét sạch mà ra, hóa thành lực lượng trấn áp không gì sánh nổi, trấn áp về phía đám người trưởng kiếm nhai. Đây là lực lượng gì? Không thể địch nổi, không thể địch nổi. Thần thông, đây là thần thông còn kinh khủng hơn so với nghịch thiên kiếm trận gấp trăm lần. À, ta chết. Đệ tử trường kiếm nhai kêu thảm thiết không ngừng. Trong một chớp mắt đã có một nửa số người lập tức bị vùi thành bột mịn. Trong miệng ba tên kiếm thị đều phun ra máu tươi, vẻ mặt đầy hoảng hốt, bối rối lùi lại. Kiếm thị đệ nhị lo lắng gào thét. Tế linh tiền bối còn xin xuất thủ tương trợ. Ai, đồ vô dụng, cuối cùng vẫn tiêu tốn lực lượng của ta. Lão nhân tham khẽ thở dài, bóng mờ chậm rãi hiện lên. Lực lượng thiên đạo cuộn trào mà động, trấn áp về thế công ba người Giang Lưu. Dễ nhân tham chuyển động loạn quấn trên về phía ba người mà đi. Nhân sâm cũng muốn ăn hiếp ta. Long Nhi khẽ hừ một tiếng, tay nhỏ vừa nhấc, cành liễu mảnh khảnh xuất hiện. Ánh sáng bích lục lưu chuyển, những chiếc lá lưu chuyển giống như gợn nước, phát ra khí tức thánh khiết, dễ dàng làm cho tất cả râu ria của lão nhân nhân tham đứng im. Tế linh, đây là tế linh gì? Lão nhân tham hoảng sợ hét lên, hư ảnh không do dự chút nào quay đầu phi nước đại mà chạy. Có điều, cành liễu theo gió mà động, nhẹ nhàng vung về phía lão nhân tham. Một roi này vượt qua không gian, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, rõ ràng quất vào trên hư ảnh lão nhân tham. Ba, hư ảnh theo tiếng mà diệt, khói xanh biến thành tiêu tán. Lão nhân tham không còn. Chịu không nổi, tuyệt đối không nghĩ tới hắn rác rưởi như vậy. À, chạy mau, ta không muốn chết. Đám người trưởng kiếm nhai nhìn thấy mà trợn tròn mắt, bị dọa đến tè ra quần, hận không thể mọc thêm đôi chân nữa để chạy trối chết. Lão nhân tham tốt xấu gì cũng là hư ảnh tế đinh, cất giữ thần lực, là át chủ bài, là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Hơn nữa, cũng là lão nhân tham mang theo bọn họ tới nơi này để tìm kiếm. Vừa rồi còn như bức hống hống, làm sao vừa tung khoác lác ghê gớm ra xong thì người đã không còn. Hơi yếu à, cái này không hố người sao? Làm con mồi của ta, các ngươi trốn không thoát, ta muốn đi săn. Niêm Niêm nở ra nụ cười ác ma, thu hồi cuốc trong tay xuất hiện một thanh trường cung. Trường cung này là do Lý Niệm Phàm trước đây làm để đi săn, nhưng sau đó phát hiện phần lớn thời gian không cần tự mình săn nên tùy ý để lại chiếc cung này ở một góc. Niệm Niệm thì rất thích, cho nên mang theo để kéo chơi. Cung kéo căng, thân thể Niếp Niếp vững vàng, pháp lực cuộn trào hình thành dị tượng, quang mang đầy trời, sóng khí đáng sợ giống như ánh sáng rực rỡ, bay vút lên bầu trời. Linh khí vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ, càng là có lực lượng pháp tắc hò hét mà đến. Vào lúc này, lực lượng thiên địa huyễn hóa thành mũi tên, lực lượng nhộn nhạo để thiên địa cũng phải phát ra tiếng bạo âm thanh. Mũi tên còn chưa bắn ra, lực lượng đáng sợ đã biến thành gió bão, vô tận, thổi tới người không mở nổi mắt, trấn áp tất cả. Nhắm chuẩn, bắn tên. Mũi tên phá không, hóa thành vầng sáng rực rỡ bắn qua bầu trời, chiếu sáng sông núi, khuấy động gió mây. Lấy pháp tắc làm tiễn, triệu hoán lực lượng thiên đạo. Đây là thần tung gì? Pháp bảo, lại là một pháp bảo nghịch thiên. Bọn họ đến tột cùng tới từ nơi nào, vì sao có thể có lực lượng như vậy? Chẳng lẽ sau lưng bọn họ có chí tôn? Chắc chắn vậy, bọn họ có thể là môn đồ của chí tôn, cũng cũng chỉ có môn đồ chí tôn mới có uy thế như vậy. Mọi người không thể không kinh hãi, coi như mũi tên không phải bắn về phía bọn họ, toàn thân lông tơ cũng không tự chủ mà dựng đứng lên, sợ hãi, hàn ý thấu xương. Ngươi không thể giết ta, ngươi dám giết ta sao? À! Kiếm thị đệ thất hét thảm một tiếng, bị mũi tên xuyên qua, thân thể lập tức nổ tung thành từng mảnh xương máu, nổ tung trên không trung, thân hình câu dệt. Chạy, chạy mau, đám người này tà môn! Kiếm thị đệ nhị và kiếm thị đệ lục vãi cả linh hồn, không dám chạm vào ngọn núi nhỏ một chút nào. Vậy mà lúc này Niếp Niếp bắn ra mũi tên thứ hai, xuyên thấu cầu vòng, hủy diệt vô địch. Dưới ánh mắt tuyệt vọng, kiếm thị đệ lục bắn nổ hắn. Nữ hiệp tha mạng, à, ân oán giữa trường kiếm nhai và các ngươi có thể xóa bỏ. Kiếm thị đệ nhị bị dọa đến mồm miệng không rõ thét lên. Tuy nhiên Niếp Niếp đã kéo cung lần thứ ba. Nàng lúc này như một vầng mặt trời tỏa ra ánh sáng chói chang, đâm vào mắt người không dám nhìn thẳng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, mũi tên thứ ba này đã đi tới trước kiếm thị đệ nhị, xuyên thủng hết tất cả phòng ngự của hắn, bắn nứt ra. Long Nhi và Giang Lưu cũng tiêu diệt hết tất cả những người còn lại của trường kiếm nhai. Kịch chiến chớp mắt kết thúc, trường kiếm nhai cả đoàn bị diệt. Mọi người thấy bóng dáng vô song ba người trong hư không, lập tức thi nhau cúng bái. Ở Tiêu Giao tạ ơn ân nhân cứu mạng, chúng ta nguyện ý làm trâu ngựa cho các vị sai sự. Người trường kiếm nhai ý thế hiếp người, nếu không phải các người, chúng ta sợ phải chết ở tay bọn hắn. Anh hùng, ân nhân, ba vị đại nhân xin nhận chúng ta cúi đầu. Rất nhiều người đều biểu cảm chân thành, lập tức chân thành khấu tạ, ngay tại chỗ, biểu thị lấy lòng trung thành. Những người khác tâm niệm vừa động, cũng là vội vàng làm theo, hy vọng có thể làm trợ thủ cho đám người Niếp Niếp. Đằng sau ba người này chắc chắn có một thế lực siêu cấp đứng ở đại đạo chí tôn. Có thể làm việc cho bọn hắn vậy đó là chuyện rất vinh quang. Đây chính là hậu trường siêu cấp, nói không chừng còn một bước lên trời. Long Nhi tuyệt không cảm thấy hứng thú, thuận miệng nói. Lạc Hoàng thúc thúc, những người này giao cho ngươi đi. Được rồi. Lạc Hoàng mỉm cười đi tới, lập tức nhìn chăm chăm vào cái tên ban đầu bán hắn cho trường kiếm nhai kia, lạnh lùng. Vừa rồi chính là ngươi bán ta. Hiện tại có lời gì để nói? Người kia sớm bị dọa tới hồn vía đung đưa lên mây, thân thể mềm nhũn cầu xin tha thứ. Cầu Lạc Hoàng đại nhân tha mạng, chúng ta cũng chỉ vì mạng sống. Còn không biết xấu hổ cầu xin tha thứ. Bại hoại như vậy thì phải chết. Không cần phải làm bẩn tay Lạc Hoàng, để chúng ta giết hắn. Hắn là tông chủ Khai Sơn Tông, đuổi tông môn này ra. Không cần Lạc Hoàng mở miệng, những người khác xuất thủ. Pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt đã chôn vùi người kê. Hắn chết rồi. Có người thì lập tức cung cấp tin tức mở miệng. Ba vị đại nhân, trường kiếm nhai mở ra bí cảnh nguyên khí kia, cung cấp hỗn độn linh khí cho người ta. Tin tức này chỉ sợ có mưu đồ rất lớn. Mọi người gật đầu. Đúng vậy, không thể không phòng. Sắc mặt Trang Lưu ngưng trọng, đôi mắt lập lòe hàn mang. Ta ngược lại muốn xem trường kiếm nhai chuẩn bị làm cái gì. Chuyện nơi đây giao cho Lạc Hoàng xử lý, đám người Giang Lưu thì hướng về trường kiếm nhai mà đi. Trường kiếm nhai được thiết lập ở một quần sơn phía tây của thần vực. Nơi này có một cái sơn môn, lúc này có vô số người từ bốn phương tám hướng đi tới. Hỗn độn linh khí, thế mà thật là hỗn độn linh khí. Trường kiếm nhai đây là bỏ hết cả tiền vốn tạo phúc cho đông đảo quần chúng. Đây mới là chuyện đại lão nên làm. Người tốt đây này, ta cảm thấy bình cảnh buông lỏng. Cần ở chỗ này thêm mấy ngày chắc chắn sẽ đột phá. Trường kiếm nhai không hổ được tông phái truyền thừa từ vạn tổ. Chính là đại khí. Người đến đông đảo, trên mặt bọn họ đều mang theo chút hưng phấn. Chúng tu sĩ đều là lão giang hồ, tự nhiên biết thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. Nhưng nói là thế nào thì trường kiếm nhai cũng thực sự là cho nhiều lắm. Cơ duyên bực này không đến thì thực sự là sống vô dụng. Những người này khổ tu vô số năm cũng chưa chắc có thể chứng kiến hỗn độn linh khí. Loại rầm rộ này, thực lực không đủ tu sĩ hoặc là tông môn còn bị bài xích bên ngoài. Dù sao hỗn độn linh khí này mặc dù là trường kiếm nhai mở ra, nhưng cũng không phải vô hạn. Thiếu một người thì bớt đi một chén canh. Khổ Tình Tông. Tần Trọng Sơn mang theo hai tỷ đệ Tần Vân cũng tới. Chỗ ngồi bọn họ không tệ, bắt đầu tu luyện. Tần Trọng Sơn cẩn thận cảm thụ một phen, không nhịn được nhếch miệng. Ta còn tưởng như thế nào,